gặp em phút phân ly, không hôn bàn tay nhỏ luôn ly. Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đỏ bên sơn hà như nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời mang cả chiến đấu cho mình, là mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hương, khoác áo đời trai bình lờ lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, lòng cho kẻ phong sương, dân thân miền súng đạn xa trường. Mong